Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, đuổi ngang ghi chép. Hơn nửa hiệp ngay tại mọi người đối vinh quang cái này cái thứ hai cầu sợ hãi thán phục bên trong. Kết thúc, mãi cho đến hơn nửa hiệp lúc kết thúc, tất cả mọi người còn đang thảo luận vinh quang cái kia cầu. Cùng hắn nhảy dựng lên độ cao. Các truyền thông nhóm ngày thứ hai khẳng định sẽ dùng mỗi loại phương thức đến nói cho chúng ta. Biết Vinh lần này tranh đỉnh bên trong đến tột cùng nhảy cao bao nhiêu? Sướng ngôn viên nói, tại song phương cầu thủ rời sân thời điểm, MU fan hâm mộ bóng đá đã không giống tranh tài vừa lúc bắt đầu như vậy hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn trầm mặc rất nhiều, hơn nửa hiệp liền để Bayern Munich tiến vào hai quả cầu. Liền xem như kiên cường nữa nước Anh fan bóng đá, lúc này cũng chỉ có thể trầm mặc. Tâm tác a, rõ ràng chỗ có điều kiện đều là lợi tại chúng ta, làm sao cuối cùng lại là chúng ta lạc hậu hai quả cầu? Đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề? Người Trung Quốc kia vì cái gì đột nhiên sẽ đánh đầu rồi? MU đám cầu thủ cũng lộ ra rất bình thường phiền muộn. Cúi đầu bước chân vội vàng tiến vào phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, mọi người cũng đều trầm mặc. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến đêm qua trận kia bóng bàn thi đấu. Ngay từ đầu vinh quang là một cái ngay cả vợt bóng bàn cũng sẽ không cầm thái điều. Nhưng là sau nửa giờ, lại là hắn đánh bại Cristiano Ronaldo. Ở hiện trường MU cầu thủ đều là trơ mắt nhìn xem hắn là thế nào tại cùng Cristiano Ronaldo đọ sức. Bên trong lấy được tiến bộ. Kia tiến bộ tốc độ đơn giản tựa như là hòa tiễn lên không? Mấy phút bên trong liền từ địa cầu bay đến ngoài thái không? Trận đấu này hơn nửa hiệp bên trong, bọn hắn lại nhìn một lần. Nguyên lai chuyện tối ngày hôm qua còn không phải tình cờ tình huống. Hiện tại không ít MU cầu thủ xem như minh bạch. Vì cái gì tại Bundesliga, rất nhiều đội bóng cũng không nguyện ý cùng vinh quang giao thủ đâu. Đụng phải đối thủ như vậy, xác thực rất dễ dàng để cho người ta tuyệt vọng. Một cái thiên phú chắc tuyệt người vẫn còn phi thường cố gắng. Quả thực là một điểm sơ hở cũng không có. Người còn thế nào cùng hắn chơi? Cristiano Ronaldo sau khi đi vào tính tình lộ ra không thật là tốt. Bất quá hắn không có nện ngăn tủ, cũng không có quẳng đồ vật, mà là ngồi tại trên vị trí của mình cúi đầu không nói. Phụng phịu, Ferguson thấy cảnh này cũng có chút bất đắc dĩ. Đối với trận đấu này, hắn làm rất bình thường chuẩn bị thêm, cũng coi như đến rất nhiều tình huống. Nhưng làm thế nào cũng không có tính tới vinh quang vậy mà lại tại trận đấu này bên trong lấy. Phương thức như vậy đến cái đại bạo phát. Đánh đầu lập cú đúp a. Đối với một cái trước đây chưa từng có đánh đầu ghi chép người. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ đến một màn như thế. Đây là thượng đế đều coi không ra a. Tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo. Bầu không khí thì lộ ra dễ dàng cùng vui vẻ. Mọi người cũng đang thảo luận vinh quang vừa mới cái thứ hai đánh đầu. Vinh quang nhảy đã nhanh thoát khỏi sức hút trái đất. Bất quá khi ma gớt sụ mặt đi lúc tiến vào. Trong phòng thay quần áo tiếng nghị luận giảm bớt không ít. Tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Không biết rõ ma gớt vì cái gì còn muốn sụ mặt chúng ta hơn nửa hiệp đánh phi thường tốt a. Ta cần phải nhắc nhở mọi người. Đây là Old Trafford. Đây là tại MU sân nhà, tại bọn hắn sân nhà, coi như giành trước hai quả cầu, ta cũng sẽ không cho là đây là một kiện cao cỡ nào hưng sự tình. Còn nhớ rõ năm ngoái chúng ta là thế nào thua trận bán kết sao? Năm nay, ta không hy vọng lại có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn biểu lộ nghiêm túc nói. Nói chuyện đến năm ngoái Champions League bán kết, Bayern Munich cầu thủ trên mặt nhẹ nhõm tiếu dung cũng mất. Mùa giải trước, Vinh Quang đã cố gắng như vậy. Cuối cùng lại không nha có thể ngăn cản Bayern Munich bị đào thải. Sau trận đấu có truyền thông công kích Bayern Munich cầu thủ đã biến thành Vinh Quang sâu hút máu. Chỉ biết là ký sinh trên người Vinh Quang. Hưởng thụ Vinh Quang mang cho bọn hắn một trận lại một phen thắng lợi. Lại quên đi phải nên làm như thế nào một cái hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp. Hôm nay trận đấu này Vinh Quang biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Hắn thậm chí đã làm được hắn bình thường làm không được. Nếu như dưới tình huống như vậy, nửa chàng sau để MU lật bàn. Không nói lật bàn, để MU san đều tỷ số điểm số. Vậy cũng là bọn hắn những này cầu thủ sai lầm. Huấn luyện viên trưởng nói đúng. Lúc này, còn không phải chúc mừng thắng lợi thời điểm. Không đến tranh tài kết thúc, chúng ta không thể cười. Tiếp xuống 45 phút mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, không có người lại có tâm tư nâng lên hoan hô. Mà ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, từng cái đài truyền hình tiếp sóng cũng không có nhàn rỗi. Hình tượng bị cắt về tới hậu phương diễn truyền bá trong phòng. Mọi người cũng đang thảo luận cùng phân tích hơn nửa hiệp. Sau đó mọi người phát hiện một cái so Vinh Quang ở trong trận đấu có đầu lập cú đúp càng khoa trương hơn sự tình. Đó chính là ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta vừa nghĩ ra Vinh tại trận đấu này bên trong cái thứ hai cầu là hắn bản mùa giải chỗ đánh vào thứ 14 cái Champions League nhập cầu. Ý vị này hắn đuổi ngang Antafini chỗ bảo trì Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Người chủ trì hoảng sợ nói. Chung quanh khen ngợi nhóm cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn trước đó vào xem lấy làm. Vinh ánh sáng đánh đầu lập cú đúp mà kích động. Vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Hiện tại để người chủ trì nhấc lên. Mới phát hiện thật là dạng này à. Vinh Quang đã tại không biết tại chưa phát giác bên trong đuổi ngang lịch sử truyền kỳ. 14 cầu A, đơn mùa giải nhất cầu. Toàn bộ Champions League 52 năm trong lịch sử cũng chỉ có AC Milan ngôi sao bóng đá Antafet làm. Được qua, những người khác, mặc kệ hắn là cỡ nào ghê gớm, vĩ đại dường nào cự tinh, cũng đều không thể hoàn thành cái này một sự nghiệp to lớn. Nhưng bây giờ, lại làm cho Vinh Quang tại Champions League bán kết hiệp một mới đánh nửa chàng tình huống dưới. Liền làm được, đây là đáng sợ cỡ nào hiệu suất a. Mà lại Vinh Quang bản mùa giải tại Champions League bên trong dẫn bóng buổi diễn kỳ thật cũng không nhiều, hắn không có trận đấu đều dẫn bóng. Nhưng hắn tại đơn trận đấu bên trong dẫn bóng hiệu suất thật sự là quá cao. Cho tới bây giờ, bản mùa giải hắn tại Champions League bên trong diễn ra 3 cái hat-trick. Tính cả trận đấu này hơn nửa hiệp, còn có 2 cái lập cú đúp, đơn mùa giải 3 cái hat-trick. Cái này tại toàn bộ Champions League trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu. Vinh Quang làm được, chính là khủng bố như vậy dẫn bóng suất, trợ giúp hắn ở thời điểm này đuổi ngang Antafet truyền kỳ. Tiếp xuống, để cho người ta bắt đầu ước mơ, hắn phải chăng có thể ở sau đó trong trận đấu đánh vỡ Antafet ghi chép. Sáng tạo thuộc về mình ghi chép, tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Ferguson tại nửa chàng sau làm ra điều chỉnh, ngoại trừ tăng cường đối hai cái đường biên truyền bên trong khống chế bên ngoài, còn đem phòng thủ Vinh Quang cầu thủ tiến hành thay đổi, để Vidic đi phòng thủ Leo Ferdinand. Ferdinand mặc dù là cấp thế giới hậu vệ trung tâm, thế nhưng là hắn người này cũng có một cọng lông bệnh, đó chính là dễ dàng thất thần. Cái thứ hai cầu liền cùng hắn phòng thủ thời điểm cũng không hề hoàn toàn chú ý tinh thần có quan hệ. Làm một hậu vệ, hẳn là thời khắc rõ ràng mình xung quanh tình huống. Hắn hẳn là nâng lên nắm giữ Vinh Quang động tĩnh. Dù sao Vinh Quang là hắn phòng thủ đối tượng. Không phải cái gì phổ thông người qua đường. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn chỉ lo xem bóng. Không có đi tìm kiếm Vinh Quang. Cái này dẫn đến Vinh Quang đều đã đằng không mà lên. Hắn mới cuống quýt làm ra quyết định muốn lên nhảy tranh đỉnh. Kia đã chậm, bởi vậy Ferguson tại trong phòng thay quần áo cuồng mắng Leo Ferdinand trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Đầy đủ hiện ra mình, máy sấy, phong phạm. Mà Ferdinand vị này cấp thế giới hậu vệ trung tâm bị Ferguson mắng cúi đầu. Thở mạnh cũng không dám. Đây chính là Ferguson khí tràng. Mặc kệ lại lớn bài cự tinh, ở trước mặt hắn cũng phải thành thật thật, ngoan ngoãn, đang mắng xong Ferdinand về sau. Hắn để Vidic đi phòng thủ Vinh Quang. Vidic so Ferdinand muốn trẻ tuổi một chút, kinh nghiệm cũng rất bình thường phong phú. Đối kháng Vinh Quang, Tổng không đến mức giống Ferdinand chật vật như vậy. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu. Tại Bayern Munich thời điểm tiến công, Vidic liền đứng ở Vinh Quang bên cạnh. Vinh Quang đối với ai phòng thủ mình căn bản không tại một. Mặc kệ là Vidic hay là Leo Ferdinand, hắn thấy đều như thế. Cho nên hắn cũng không có vì vậy nhìn nhiều Vidic một chút. Vidic đương nhiên cũng không cùng Vinh Quang nói chuyện phiếm. Vị này Đông Âu người mặt lạnh lấy dán lên Vinh Quang. Biểu lộ lạnh lùng, đối với đánh đầu hắn là rất bình thường tự tin. Không nghĩ tới Leo Ferdinand vậy mà hai lần cắm ở trên người hắn. Làm hắn cộng tác, Vidic muốn báo thù cho hắn. Sướng ngôn viên cũng cấp tốc chú ý tới Ferguson cái này một điều chỉnh. Xem ra Ferguson đối Ferdinand tại hơn nửa hiệp biểu hiện rất bất mãn. Bởi vì hắn tại nửa chàng sau lâm thời thay đổi chằm chằm phòng Vinh Quang người. Bất quá Vidic cũng là phòng không năng lực siêu cấp mạnh hậu vệ trung tâm. Cho nên ở trong trận đấu Vinh Y Nguyên sẽ gặp phải trở lực rất lớn tại Vidic bên trong. Phòng thủ dưới, Vinh Quang đạt được cơ hội xác thực so hơn nửa hiệp ít. Vidic là ai đều mặc kệ, liền nhìn chằm chằm Vinh Quang. Vinh Quang nếu như đi ra, vậy hắn liền không theo. Nhưng Vinh Quang chỉ cần tiến vùng cấm địa, mình liền sẽ trước tiên nhào tới, dán tại bên cạnh hắn. Lại thêm MU tăng cường đối Bayern Munich hai cái đường biên truyền bên trong phòng thủ. Quyền chủ động bị MU một chút xíu một lần nữa chiếm trở về. Nhưng MU cũng không có dẫn bóng. Cristiano Ronaldo đồng dạng gặp phải Bayern Munich nghiêm mật phòng thủ. Tranh tài một lần nữa lâm vào rằng có giai đoạn. Nhưng cục diện như vậy đối với MU đến nói đúng không lợi. Bayern Munich ngược lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận 2-0 điểm số. Nhưng MU không được. Cho nên tranh tài rằng co. Magath cũng không nóng nảy. Chậm rãi cùng MU giao thiệp chính là. Mà theo tranh tài thời gian trôi qua. MU bên kia tiến công cũng càng ngày càng đơn giản thô bạo. Tấp nập đường biên truyền bên trong. Vừa đường truyền bên trong. Các loại cao cầu. Cristiano Ronaldo liền theo hầu hạ lắp lò xo, không ngừng nhảy dựng lên tranh đánh đầu. Nhưng mà, tại tranh đỉnh đầu cầu phương diện, MU hai cái hậu vệ trung tâm rất lợi hại. Bayern Munich hai cái hậu vệ trung tâm cũng hoàn toàn không kém. Lucio thân cao 1m88, Van Buyten càng là thân cao đạt đến 1m96. Là trận đấu này bên trong thân cao gần với Van de Sar người. Tại phòng không bên trên, có hai cái này hậu vệ trung tâm, căn chỗ chấn giữ cầu môn cũng tương đối muốn an toàn một chút. Chỉ nói phòng thủ, trời mưa đối Bayern Munich cũng là hữu lực. Cristiano Ronaldo vô luận như thế nào cố gắng, lại đều không thể tại Van Buyten cùng Lucio giáp công phía dưới cầu phá khung thành. Một số thời khắc hắn rốt cục có thể đem bóng đá đỉnh hướng cầu môn. Nhưng lại bị kẹt ân cho ngăn lại. Cứ như vậy tranh tài thời gian đi tới thứ 68 phút. Điểm số vẫn là 0-2. Sân nhà tác chiến MU 2 cầu lạc hậu. Mắt thấy khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 22 phút. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá 10 phần lo lắng. Mỗi lần MU tiến công, bọn hắn đều sẽ phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đến cho đội bóng cố lên động viên. Trên trận MU cầu thủ cũng lộ ra rất nôn nóng. Mặc dù Ferguson không có khinh địch, nhưng đám cầu thủ thế nhưng là có không ít người khinh địch. Bọn hắn nghĩ thầm nhiều như vậy bất lợi cho Bayern Munich nhân tố. Trận đấu này khẳng định là chúng ta thắng. Nào nghĩ tới lại tại trận đấu này bên trong một cước đá vào tấm sắt. Hiện tại hai cầu lạc hậu chính là bọn hắn. Nếu như tại sân nhà đều không thắng được. Kia tấn cấp trận chung kết liền treo. Bọn hắn bắt đầu tiến một bước quy mô phản công. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.